Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, hoàn chỉnh chìa khóa. Ha ha ha, đột nhiên có tiếng cười lớn truyền tới. Đang chiến đấu phát sinh sao? Không biết đạo tàng ở địa phương nào, Kim Nguyên chạy ra ngoài. Hai tay hắn chống nạnh, có loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đắc ý cùng ngông cuồng, cười to liên tục. Các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là chúng ta tông chủ đại nhân, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ, càng bị tông liên phá cách tăng lên tới nhất phẩm, mà lão phu chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn luyện đan trưởng lão, đã từng nhị phẩm luyện đan sư, tương lai thất phẩm bậc thầy luyện đan. Bọn ngươi còn kiến hôi, còn không mau mau quỳ xuống. Kim Nguyên la lớn, ngạch, Triệu Tiền Tiền không nói gì nâng trán, có một loại nổ mạnh xấu hổ cảm. Lão đầu này ai vậy? Nhìn hắn đầy bụi đất dáng vẻ, sợ là không phải đến đòi cơm chứ. Nói bậy, một cái xin cơm cũng dám tới nơi này. Mới vừa rồi chiến đấu dư âm các ngươi lại không phải là không có đích thân thể nghiệm qua. Liền hắn đến nửa thân thể xuống mồ bộ dáng, nửa phút liền bị xé nát. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đệ tử cái bang? Nói không chừng là tinh thần xảy ra vấn đề. Đáng thương nha, Triệu gia chúng người làm cùng, người làm ở nghị luận với nhau. Ngươi, các ngươi, Kim Nguyên tức ngón tay đều run rẩy, giận không kềm được, có mắt không tròng, có mắt không tròng a. Chủ yếu là Kim Nguyên phá y nát áo lót, trên mặt còn tràn đầy dơ bẩn. Hơn nữa hắn tóc tai bù xù bộ dáng, hơn nữa hắn cảm giác tồn tại quá thấp, căn bản không có người nào đem hắn nhận ra. Phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, linh khí gió bão cuốn mà đột nhiên đến, sinh ra to lớn cuồng phong, đầy trời đá vụn cùng bụi đất hướng bốn phía mãnh liệt. Ngoạt tao, Kim Nguyên giật mình, nhanh chóng lấy ra trong ngực trận bàn, khảm nạm vào nguyên thạch, trận pháp vận chuyển, thay hắn chặn lại cổ gió lốc này. Mạc Bất Phàm lại thật động thủ. Mọi người nhìn tiền phương kêu lên, Triệu Vũ chiến đấu đã hấp dẫn tới tài thần thành dân chúng xa xa nhìn ra xa. Tài thần thành thành chủ cùng thánh điện ở tài thần thành phân điện điện chủ, cùng với thế lực khác đầu não, toàn ở xa xa xem cuộc chiến. Đặc biệt là phân điện điện chủ thấy Phong Thánh chết ở Mạc Bất Phàm dưới kiếm một màn kia, toàn thân cũng lạnh như băng một mảnh, phảng phất mất đi huyết sắc, hù dọa hắn hồn phi phách tán. Xong rồi, xong rồi, thánh điện xong rồi, thánh điện thật xong rồi. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời, trong miệng không ngừng nỉ non, Mạc tông chủ, trên người ta thật không có ngươi nói đồ vật. Adam lăng đi thần sắc sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Thương thế hắn mặc dù ổn định không ít, nhưng là so với Phong Thánh muốn trọng. Vừa mới giao thủ, là hắn biết lúc này chính mình đánh không thắng Mạc Bất Phàm. Chu Tước kiếm, cheng, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra. Chu Tước pháp tướng đồ vật, màu đỏ thẫm ánh lửa hóa thành cự kiếm khí lớn, dày đặc không trung chém chết đi, uy lực cường đại lại tốc độ cực nhanh. Thánh Long Thương, Adam lăng đi trong tay một cái tuyệt phẩm linh khí. Thánh Điện Trường Thương đã sớm bị Mạc Bất Phàm thu lại, hắn không thể đoạt lại đi. Trường Thương đâm ra, có long ảnh đồ vật, hoành, thương mang bể tan tành, kiếm mang lại vẫn tồn tại, uy lực còn lại chém xuống. Cong, Adam lăng đi nhanh chóng giơ lên trường thương đón đỡ. Kiếm mang chém ở trường thương phía trên, muốn nổ tung lên, hơi nóng cuốn, Adam lăng đi liên tiếp lui về phía sau. Kỳ Lân Quyền, hoành, Mạc Bất Phàm lấy côn bằng thần văn nhanh chóng đuổi kịp Adam lăng đi. Tay phải một quyền đập vào Adam lăng đi ngực, Adam lăng đi kêu thảm thiết hộc máu, bay ra ngoài. A, hoành, mặt đất đập ra một cái hố to. Adam lăng đi trước ngực cùng phía sau quần áo cũng phá một cái lỗ thủng to. Bên trong phòng ngự giáp cũng bị đánh vỡ. Thương thế nặng hơn. Phốp, Adam lăng đi té xuống đất. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Đem trước ngực quần áo nhuộm thành rồi đỏ như màu máu. Muốn giãy giụa đứng lên. Quét, trước mắt có một vệt bóng đen chợt lóe. Mạc Bất Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm trong tay buông xuống, khinh khinh gác ở trên cổ hắn mặt. Bây giờ ta chỉ yêu cầu khinh khinh vung lên, đầu ngươi liền xuống. Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn chật vật Adam lăng đi, từ tốn nói, này, cái này thì thua, hoàn toàn chính là nghiền ép cục. Mạc Bất Phàm trước sau xuất thủ bất quá mấy chiêu, liền đem Adam lăng đi đánh bại. Mọi người liên tiếp nghị luận, nhìn ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm bên trong tràn đầy kính sợ. Ngươi, Adam lăng đi thần sắc cứng ngắc, phẫn hận nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, nắm chặt trong tay trường thương, muốn xuất thủ cùng Mạc Bất Phàm liều mạng, nhưng cảm nhận được trên cổ vẻ này lạnh lẽo, cùng với đối sống tiếp khát vọng hay lại là chiến thắng trong lòng phẫn nộ. Hắn nhận túng, ngươi thắng rồi. Adam lăng đi chán trường bỏ lại vũ khí trong tay, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lại sâu sắc thở dài một cái. Tiếc nuối, không cam lòng, phẫn nộ, ngũ vị tạp trần, có thể cuối cùng vẫn biến thành cục diện như vậy. Hắn cùng với Phong Thánh đấu nửa đời, lại chẳng đạt được gì, ngược lại mất đi càng nhiều. Sớm biết như vậy, cần gì phải cố chấp, còn không bằng cùng Phong Thánh đồng thời thực hiện đem Thánh Điện tấn thăng nhị phẩm tông môn. Nguyện vọng, dù là cuối cùng thất bại, dù là cuối cùng tan xương nát thịt, nhưng là giàu gì vì giấc mộng chiến đấu một lần. Sư phụ, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Adam lăng đi đang nghĩ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Đáng tiếc, đã không có nhân sẽ cho hắn đáp án. Đồ đâu? Mạc Bất Phàm đưa tay. Quét, Adam lăng đi ở ngón giữa tay trái trên mặt nhẫn một vệt. Có một trương khiết màu trắng bản đồ xuất hiện. Phía trên có từng cái màu vàng nhạt dây nhỏ. Vật phẩm, Thánh Điện bảo tàng một nửa kia chìa khóa cấp bậc. Vô giới thiệu, đã là chìa khóa, cũng là bản đồ, ghi lại Thánh Điện bảo tàng ẩn núp ở địa phương nào. Yêu cầu lấy được hoàn chỉnh chìa khóa mới có thể phát huy tác dụng. Rất tốt, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, đem hai tờ bản đồ thả với nhau. Ông, Cường Thịnh Huy Hoàng xuất hiện, hai tờ bản đồ hiện ra rồi nồng nặc huy hoàng, hấp thu bốn phía linh khí, màu vàng nhạt chớp sáng cùng trắng tinh ánh sáng màu một dạng bay, không ngừng đan xen cùng dung hợp. Adam lăng đi trực câu câu nhìn, hắn cũng là lần đầu tiên thấy hai cái chìa khóa dung hợp là hình dáng gì. Cho nên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, nửa phút sau, huy hoàng ảm đạm xuống, chớp sáng dung hợp lại cùng nhau, xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm lại là không phải bản đồ, mà là một quả hình tròn ngọc giản, cụ thể hình thái có điểm giống là cổ đại chìa khóa. Toàn thân trắng như tuyết sắc, chậm rãi hạ xuống, thật là kỳ quái, rõ ràng là hai tờ bản vẽ một vật, kết quả dung hợp vào một chỗ sau, lại biến thành tương tự với ngọc giản vật phẩm. Triều Vũ Khanh nỉ non, Vạn Anh Kiều gật đầu một cái, cũng không biết đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra. Mọi người trong lòng cũng đang suy nghĩ, thành công không? Mạc Bất Phàm đưa tay tiếp lấy. Lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Có tin tức hiện lên. Vật phẩm, Thánh Điện bảo tàng chìa khóa phẩm cấp. Vô giới thiệu, hoàn chỉnh chìa khóa, hàm chứa đi Thánh Điện bảo tàng bản đồ. Cùng thời điểm là mở ra bảo tàng chìa khóa. Yêu cầu sử dụng Thánh Long công hồn nguyên mới có thể kích thích cái chìa khóa này. Mở bản đồ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.